Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, X tương đương Kalibu. Gilgamesh ngẩng đầu nhìn Anya, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, mà là hắn hiện tại chỗ đứng, chỉ có thể lấy ngưỡng mộ cái này thị giác nhìn thấy Anya. Vừa mới bị dọa một đầu, tránh né thời điểm quá vội vàng, cho nên cũng chưa kịp tìm một cái cao một chút điểm dừng chân. Kết quả là trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, mà Anya thì đứng tại cao mấy mét sơn môn bên trên. Chỉ là tạp chủng, quá phách lối, Gilgamesh tức giận gọi vào. Cũng không biết hắn nói là Anya thái độ, vẫn là Anya hiện tại chỗ đứng cao hơn hắn điểm này. Không nhìn Gilgamesh cái kia tức giận kêu to, Anya mặt lạnh lấy vung trong tay ma kiếm. Trong nháy mắt, một đạo ma diễm từ dưới chân của nàng khuếch tán ra. Chung quanh phương viên hơn 10 mét đều bao phủ tại ma diễm lĩnh vực bên trong. Cái kia kinh khủng ma diễm là hỗn độn ma khí cùng cái thế giới này ma lực dung hợp lực lượng. Không có nhiệt độ cao, nhưng là khả năng lượng tính chất đối với chung quanh đại nguyên ma lực có rất mạnh ăn mòn hiệu quả. Mà cái này ăn mòn hiệu quả thật giống như đốt bình thường. Hiện ra hỏa diễm tư thái, tại cái phạm vi này, địch nhân A cấp trở xuống Mystic Code đều sẽ mất đi hiệu quả. Liền xem như bảo cụ, chỉ cần là ma thuật loại hình cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Lĩnh vực này liền là gần như X cấp đối ma lực lĩnh vực. Đáng chết, cái này là bực nào ma lực? Vì cái gì ta vừa mới không nhìn thấy? Gilgamesh kinh ngạc, bởi vì là tinh thần thăng hoa loại bảo cụ, cho nên hắn dùng số lần cũng không nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được mình nhìn không thấu đồ vật đâu. Bất quá, dù sao cũng là một cái cường đại anh linh. Đối mặt loại này có chút vượt qua bản thân nhận biết bên ngoài sự tình. Mặc dù kinh không hoảng hốt, liền xem như tạp chủng, tại loại này ma lực chống đỡ dưới, cũng có chút khó chơi. Mở ra toàn chức lại toàn năng ngôi sao, Gilgamesh trí tuệ có tăng lên không nhỏ, có thể càng bình tĩnh rõ ràng đánh giá ra thế cục. Nếu như là cái trạng thái này hắn, căn bản không khả năng bị Emiya Siro xuất kỳ bất ý chặt đứt cánh tay. Mặc dù rất là khó chịu, nhưng là Gilgamesh vẫn là triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Xung quanh thân thể của hắn không ngừng hiện ra Babylon Chi Môn. Ánh sáng màu vàng óng đem hắn bao phủ. Từng thanh bảo cụ từ đó bắn ra. Mục đích cũng không phải là bắn giết Atoria, mà là đối nó tạo thành phiền phức, trở ngại đối phương công kích hành động, đao thương kiếm kích bắn vào ma diễm lĩnh vực bên trong. Ma diễm liếm láp lấy thân thể của bọn nó, quấy nhiễu trong đó bộ ẩn chứa ma lực. Trong nháy mắt, những này bảo cụ chỗ có ma lực tính chất công kích bị suy yếu đại bộ phận. Bành bành bành bành một, tôi ý quơ trong tay ma kiếm. Dễ như trở bàn tay đem những cái kia đau thương kiếm kích đánh bay. Lần này, không có ma lực bộc phát mà sinh ra bạo tạc. Bọn chúng đều là tương đối bình thường rơi trên mặt đất. Sau đó hóa thành linh quang một lần nữa bị vương chi bảo khố thu về. Lộ ra phong cách rơi mất rất nhiều. Gilgamesh là, cái này rất có thể đâu. Dù sao hắn đối với người khác so với hắn đứng cao điểm này thế nhưng là tương đương quan tâm. Rơi xuống mặt đất, Anya hướng về đang tại kéo dài khoảng cách Gilgamesh đi đến. Nàng bộ pháp ổn định, không nhanh không chậm, đao kiếm từ bên cạnh nàng bay qua, có một ít thậm chí đang sát lấy sợi tóc của nàng. Nhưng là ánh mắt của nàng không nháy mắt, mặt không đổi sắc nhạt lữ hành. Có lẽ là nhìn thấy Anya không tránh không né, Gilgamesh thử đem đợt bắn đầu tiên hơn 10 thanh binh khí đều nhắm ngay nàng. Cái kia liên tiếp thành chuỗi binh khí, liền xem như có thể đủ tất cả bộ đánh bay, cũng tất nhiên là sẽ ngưng lại tại chỗ không cách nào tiến lên. Bất quá, Anya cũng không phải đầu toàn cơ bắp bơ giờ cơ. Đối mặt với đối phương rõ ràng như vậy trở ngại thế công, làm sao đi ngây ngốc từng cái đi ngăn cản. Nhưng là Anya cũng không có né tránh. Hai tay cầm kiếm, hắc sắc quang mang tại ma kiếm bên trên nở rộ. Đối mặt bắn nhanh mà đến binh khí, Anya cũng không có tụ lực hấp thu chung quanh lực lượng. Rất là gọn gàng mà linh hoạt hướng về phía trước bổ xuống. Oanh, màu đỏ thẫm quang pháo thôn phệ phía trước hết thảy. Mặt đất bị dư ba cày ra đường kính 1 mét cống rãnh. Cái kia nguyên bản bay vụt mà đến hơn 10 thanh bảo cụ, cũng tại cái này quang pháo bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Excalibur, cái này trước đó Gilgamesh cũng nhìn thấy qua, chỉ bất quá khi đó là đại biểu cho thần thánh cùng hy vọng ánh sáng màu vàng óng. Hiện tại là kinh khủng cùng tuyệt vọng đen hào quang màu đỏ thôi. Đơn giản như vậy liền phóng thích mình bảo cụ sao? Thật đúng là ngu xuẩn đâu. Nếu là như vậy, coi như không sử dụng Inuma cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nàng. Gilgamesh có chút đắc ý nghĩ đến, nhưng mà đây chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy thôi. Có lẽ là cảm giác tiếp tục như thế cũng không có gì hay. Anya cũng không tiếp tục giống trước đó như thế từng bước một ép sát. Mặc dù một chút như vậy điểm tướng đối phương đẩy vào tuyệt cảnh rất là thú vị, nhưng cảm thụ một cái tự thân hiện tại ma lực, nàng có một cái tốt hơn chủ ý. Anya tái khởi giơ lên ma kiếm, đồng thời chung quanh khắp mặt đất bắt đầu phiêu đãng ra từng sợi màu đỏ thẫm khí tức. Đó là oán khí, phẫn nộ, sát khí, tử khí, nguyên rủa, hung ác. Bởi vì chiến trường mà chết các chiến sĩ tại trước khi lâm chung tất cả tâm tình tiêu cực. Những này lực lượng tinh thần được mai táng tại bên trong lòng đất. Tại thệ ước thắng lợi ma kiếm dẫn đạo hạ một lần nữa chui ra. Cái gì? Gilgamesh mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái kia bảo cụ là có thể liên tục thả ra sao? Gilgamesh khó có thể tin nghĩ đến. Mặc kệ Gilgamesh cỡ nào ngạc nhiên cỡ nào không nghĩ tin tưởng, cái kia ma kiếm bên trên đúng là lóng lánh lên đen ánh sáng màu đỏ. So với trước đó trong nháy mắt kia thả ra quang pháo, lúc này ở tụ lực về sau ma kiếm lộ ra càng thêm có uy thế. Như vậy công kích kế tiếp tự nhiên cũng sẽ so vừa mới cường đại hơn nhiều. Màu vàng Babylon chi môn liên tục nặc, mở ra mấy chục cái, đủ loại binh khí đồi Anya đập xuống, muốn đánh gãy nàng tụ lực. Đương nhiên, nếu như có thể thừa dịp đối phương tụ lực thời điểm trực tiếp đem nó đánh giết thì tốt hơn. Đối mặt Gilgamesh công kích, Anya lại lần nữa vung hạ thủ bên trong ma kiếm. Excalibur, Anya biểu lộ băng lãnh, thanh âm bên trong không có sục sôi cảm xúc, chỉ có băng lãnh xâm nghiêm. Oanh, dâng trào năng lượng dòng lũ nuốt hết phía trước hết thảy. Một đạo vài trăm mét cột sáng vạch phá bầu trời. Giờ khắc này toàn bộ Fuyuki City đều có thể thấy rất rõ ràng. Cái kia đến màu đỏ thẫm cột sáng trên không trung tồn lưu mấy giây về sau mới chậm rãi tiêu tán. Đường kính mười mấy thước hồng câu dọc theo đi 50-60 mét, tựa như cho cái này đỉnh núi mở tiền lệ. Tại cái này trong khe đỏ không có bất kỳ vật gì, trần trùng trục mặt cát, đó là bùn đất cát đá tại nhiệt độ cao sau khi hòa tan hình thành lưu ly tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,